Cường giả đến từ địa ngục, chương 25, đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với mệnh lệnh của nội các và ngọc bội của quân hoàng, cho dù Phú Kinh Đô có khó chịu cũng phải nghe lệnh làm việc trông vòng chưa đầy một giờ. Toàn bộ kinh thành đã bàn tán về vụ hành quyết Vương Tuần, lá gan của nội các cũng không phải bình thường. Đại lý Tự Thiếu Khanh quyền cao chức trọng, bảo chém là chém ngay, không hề hàm hồ. Vương Tuần đã làm nhiều việc ác, bị trừng phạt là đúng tội. Tuy nhiên, sợ rằng nội các sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, liệu có trụ được trước cơn bão sắp tới không? Các ngươi không thấy phong thái của các chủ tân đại nhân sao? Có thể nói là bá đạo vô song. Theo ta thấy, tất cả tướng lĩnh trong triều cộng lại đều không bằng Tần đại nhân. Thanh danh của nội các lập tức chấn động. Mấy ngày trước, Tần Tử Mặc tắm máu phố Bắc, hôm nay lại xử trảm Vương Tuần. Sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được? Tướng sĩ cấm quân đều có xuất thân từ phủ Kinh Đô. Với mệnh lệnh của nội các và ngọc bội của quân hoàng, cho dù Phú Kinh Đô có khó chịu cũng phải nghe lệnh làm việc. Trong vòng chưa đầy một giờ, toàn bộ kinh thành đã bàn tán về vụ hành quyết Vương Tuần. Lá gan của nội các cũng không phải bình thường. Đại lý Tự Thiếu Khanh quyền cao chức trọng, bảo chém là chém ngay, không hề hàm hồ. Vương Tuần đã làm nhiều việc ác, bị trừng phạt là đúng tội. Tuy nhiên, sợ rằng nội các sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận, liệu có trụ được trước cơn bão sắp tới không? Các ngươi không thấy phong thái của các chủ tân đại nhân sao? Có thể nói là bá đạo vô song. Theo ta thấy, tất cả tướng lĩnh trong triều cộng lại đều không bằng Tần đại nhân. Thanh danh của nội các lập tức chấn động. Mấy ngày trước, Tần Tử Mặc tắm máu phố Bắc, hôm nay lại xử trảm Vương Tuần. Sao có thể không khiến người ta kinh hãi cho được? Tần Tử Mặc trở lại nội các, phái toàn bộ thuộc hạ của mình ra ngoài. Tần Tử Mặc đã hoàn toàn khiến nội các danh chấn thiên hạ. Nếu thuộc hạ không làm được việc gì thì thật sự là một đám phế vật. Kinh thành vang lên từng đợt vó ngựa sắt, tất cả đều hướng về phủ đệ của Vương Tuần. Mãi đến trạng vạng, đám người Tiết Ninh mới quay trở lại nội các. Những hộp trang sức bằng vàng bạc được đặt trên đại điện của nội các, khiến cả đại sảnh tối tăm sáng rực lên. Đại nhân, cả nhà Vương Tuần có 37 người, toàn bộ đã bị bắt, đang thẩm vấn. Xét nhà, tổng cộng có 17 vạn lượng bạc trắng, 3 dương các loại kỳ chân dị bảo. Tiết Ninh báo cáo, quả nhiên, muốn phát tài thì cần phải xét nhà, nhất là những tham quan ô lại này, một đám giàu sự. Đại lý Tự thì sao? Tân Tử Mặc hỏi, hồi bẩm đại nhân, đại lý Tự Khanh hứa đại nhân không chịu quản lý, yêu cầu gặp mặt quân thượng, muốn quân thượng chủ trì công đạo. Chúng ta không dám hành động nên đến xin chỉ thị của đại nhân. Tiết Ninh cúi đầu, đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị mắng. Tân Tử Mặc chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Tiết Ninh, trong lòng thầm nói. Không làm được đại sự, trước đó Tân Tử Mặc đã nhiều lần nhấn mạnh, ai cản đường hắn đều có thể bị giết. Nhưng Tiết Ninh lại do dự, khiến Tân Tử Mặc thực sự thất vọng. Đây đã không phải lần đầu tiên, không thể trọng dụng Tiết Ninh này được nữa. Cạch, cạch, cạch, những tiếng bước chân đồn dập truyền đến. Sau đó, một người máu chảy đầm đìa bước vào đại điện, cúi đầu chắp tay. Đại nhân, đã khống chế được đại lý Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh ngẩng phát đầu lên và nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt khó tin. Rõ ràng hắn ta đã dặn dò mọi người đừng hành động hấp tấp, tại sao lại xảy ra chuyện này? Tần Tử Mặc kinh ngạc, nhìn người đàn ông mặt đen trước mắt khoảng chừng 30 tuổi, hỏi, tên là gì? Thuộc hạ là Lý Nam, người đàn ông mặt đen tỏ vẻ mặt cung kính, nghe nói đại lý Tự Khanh chặn đường, ngươi làm sao khống chế được đại lý Tự? Chẳng lẽ ngươi không sợ à? Tần Tử Mặc hỏi, thuộc hạ cần tuân theo lệnh của đại nhân, phàm những ai ngăn trở, giết không cần luận tội, Lý Nam chấp tay đáp. Sau khi thuộc hạ của ta dẫn người giết một nhóm người, đại lý Tự Khanh sợ hãi quá đã ngất đi. Thuộc hạ đã giam giữ ông ta tại đại lý Tự, chờ đại nhân xử lý. Đại lý Tự là nơi trọng địa của Hoàng Triều, chẳng lẽ không có ao thủ ư? Chắc chắn là có. Tuy nhiên, hôm qua các cao thủ trấn thủ đại lý Tự đã bị quân hoàng cố tinh thần triệu hồi tới Hoàng Cung rồi. Vì vậy, trong đại lý Tự chỉ còn lại một số binh lính bình thường. Thú vị, Tân Tử Mặc chậm rãi đứng dậy. Liếc nhìn Tiết Ninh đang sợ hãi, nói với Lý Nam. Chuyện này ngươi làm tốt lắm, cách chương.